Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 337, chương 337 lão công cùng đồ ăn vặt. Ngô Húc mặc dù không quá sành chơi, nhưng sự thực chứng minh, có một vương giả đầu óc tới phân tích thế cục, dẫn dắt ngươi, dù cho ngươi là thanh đồng cũng là có thể carry toàn trường. Hạ Tân luôn là có thể đem người đánh tới thừa lại điểm sợi huyết, làm cho Tristana đi tới thu người đầu. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn là hai người cùng nhau ganh. Thích hợp thời cơ Hạ Tân hãy thu tay, mấy người dưới đầu tới. Tristana trang bị lập tức đã thức dậy. Tristana vốn chính là hậu kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay cường lực ADC. Dù cho thực sự sẽ không, trang bị đứng lên. Nhảy tới mở quy gia tốc đối phương lột tổng hội A. Đây chính là cái một kiện là có thể siêu thần anh hùng. Hơn nữa có Hạ Tân chỉ huy, Ngô Húc càng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cũng rất nhanh siêu thần. Nhiều lần đoàn chiến đấu đều cầm vài cái đầu. Cho nên nói, đồ ăn đừng lo, chỉ cần nghe lời là được. Cái loại này lại đồ ăn, lại đặc biệt quyết giữ ý mình. Có chính mình con đường riêng, thực sự là thần đều cứu không đứng dậy. Cũng may Ngô Húc đặc biệt nghe lời, dù cho gọi hắn chết, hắn cũng có đi lên chịu chết. Điều này cũng làm cho hắn ở cuối cùng một lớp đường giữa trong đoàn. Hạ Tân EQ thêm bắn trúng 4 cá nhân, trực tiếp đánh ra bạo tạc phát ra. Tristana ở Hạ Tân dưới sự chỉ huy, chọn hoàn mỹ thời cơ vào sân. Buông lỏng thu thập hết vài cái tàn huyết, bắt lại 4 giết, cái gọi là hậu kỳ vô địch cóc mò, đang bị Lux E qua sau, bị Tristana đi tới, một đao liền bạo nổ chết. Hạ Tân cảm thấy như vậy hẳn là cũng có thể. Sơ kỳ đúng là chính mình tại carry, nhưng mình trang bị thành hình sau đó, liền cố ý lại không có đưa qua một cái đầu, canh chừng đầu đều để lại cho Tristana. Toàn trường cơ bản liền thấy Tristana ở cầm đầu. Phần lớn người cũng đều đưa ánh mắt phóng tới Tristana trên người. Cuối cùng Lux chỉ có 16 đầu. Tristana có 21 đầu. Hạ Tân cảm thấy hắn hẳn là coi là đủ nổi tiếng. Học sinh tiểu học thì nhìn đầu người. Đương nhiên, nếu như cuối cùng năm giết kết thúc công việc thì càng hoàn mỹ. Khó có được mình cũng tận lực chế tạo khe hở, làm cho Vladimir cùng Garen đi lên trước tặng. Đáng tiếc thiên toán vạn toán, dĩ nhiên không có tính tới xin trao. Cả chàng không có làm chuyện gì, không có cầm một cái đầu. Hết lần này tới lần khác ở tối hậu quan đầu, lấy ra cây hoa cúc tin phong thái, đâm bảo một người cây hoa cúc, đoạt cái này cực kỳ trọng yếu đầu người. Cơ hồ là thi đấu vừa kết thúc, chợt nghe bên cạnh tiếng nghị luận nổi lên 4 phía. Ngô Húc, thì ra người lợi hại như vậy a, cũng không biết, thực sự không nhìn ra a. Còn bà nó, người chừng nào thì thay đổi lợi hại như vậy. Thật điêu, cho người 100 phân, không sợ người kiêu ngạo. Ngô Húc còn có chút không hiểu, bỗng chốc bị nhiệt tình của mọi người hù dọa. Không phải, không phải. Ta cũng không biết, Hạ Tân cảm giác mình là thời điểm ẩn sâu công và danh rồi. Cảm giác đánh thắng cũng không có gì hay cao hứng. Nhìn nữa đối diện một đám người, từng cái hiển nhiên đã mộng ép, cùng yên cà tựa như, ước đoán còn không nghĩ ra sao lại thế cả đem xuống tới bị một đường hành hung a. Hạ Tân ngẫm lại, cảm giác mình có thể hay không quá tàn nhẫn. Đối diện vẫn là đám trẻ con a, nhất là hạo bộ bị chính mình triệt để đánh tan Nautilus cùng Cogmore. Có thể hay không lưu lại tâm lý bóng mờ, mới vừa nghĩ như vậy chứ, liền phát hiện đối phương lại còn lấy ánh mắt chừng chính mình. Hạ Tân nhất thời nở nụ cười, còn không chịu phục, muốn trở lại đem thử không thử. Đám này tiểu hài tử xấu xa lớn lối như vậy, không trị chữa thì không được rồi. Quên đi, không phải theo chân bọn họ tính toán. Hạ Tân liếc nhìn ngồi một bên mong ước Sa Yên. thấy nàng cười khanh khách híp mắt, nhãn thần trung thu ba lưu chuyển, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mình cũng chỉ có thể bang Ngô Húc đến nơi này, còn dư lại thì nhìn thiên ý. Hạ Tân đi tới cửa, ở phụ cận quanh quẩn, nghĩ như thế nào cảm giác nhát gan vô dụng. Không có tự tin Ngô Húc là của mình phiên bản, mong ước Sa Yên chính là Thư Nguyệt Vũ phiên bản, không khỏi rất là thổn thức. Hai người bọn họ có thể ở một chỗ sao? Chỉ chốc lát sau, liền thấy Ngô Húc hưng cao thải liệt đã chạy tới, trong ánh mắt lóe ra không gì sánh được vẻ hưng phấn nói. Ngươi tin không? Ngươi tin không? Vừa mới Sa Yên lại còn nói khen ta đánh hảo a. Ta tin, ta tin, ngươi đừng dắt ta y phục, cũng bị ngươi kéo phá hủy. Ta theo nàng hầu như đều chưa hề nói chuyện đâu. Đây là nàng chủ động nói chuyện với ta. Ta nghe đến rồi, sau đó thì sao? Hạ Tân nói đánh rớt rồi Ngô Húc tay, nhìn đem hàng này vui. Sau đó nàng đã nói về sau theo ta chơi với nhau a. Chơi liền chơi a, nhìn đem ngươi cao hứng. Ta còn tưởng rằng nàng bằng lòng làm bạn gái ngươi nữa nha. Hạ Tân hết chỗ nói rồi, hàng này liền không thể trầm ổn điểm, có thể hay không hướng mình học tập một chút, coi như phía trong lòng cao tới đâu hưng thịnh, biểu hiện ra cũng muốn bất động thanh sắc, thực sự là quá không có tiền đồ. Ngô Húc có chút xấu hổ nói, coi như chỉ là chơi trò chơi với nhau, ta cũng rất vui vẻ nữa à, ta cũng không còn nghĩ quá nhiều, nhiều chất phác hài tử a. Hạ Tân nhắc nhở, ngươi bây giờ không phải là hài lòng a? Chẳng lẽ không đúng hẳn là nhanh lên để thăng lon trình độ sao? Nếu không, đến lúc đó bại lộ, ngươi làm nhân gia vẫn để ý ngươi. Ngô Húc cái này mới phản ứng được. Đúng vậy, ta đem việc này quên. Vừa mới đều là ngươi đi nói cái nào, ta phải đi cái nào. Ngươi nói làm cái gì, ta liền làm cái đó. Ta kỳ thực không thế nào hội. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hạ Tân nói, còn có thể làm sao? Trở về luyện thật giỏi thôi. Ngô Húc có chút hơi khó. A, nhưng là ta lo lắng. Người lo lắng cũng không dùng. Hoặc là luyện tốt, hoặc là nàng cùng người khác đôi đứng hàng đi. Người chọn một a. Ngoặc kép chấm chấm. Thấp tử, các ngươi đang nói gì đấy? Hạ Tân ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện Trúc Hiểu Huyên không biết từ lúc nào đã tới, còn kéo một cái tóc ngắn nữ sinh. Nữ sinh kia tương đương bôn phóng người mặc tuất, quần short jean, lộ trắng tinh cánh tay, hồn viên bắp đùi, thoạt nhìn thanh xuân mới, hơn nữa có vẻ sạch sẽ lịch lãm. Không có, không nói gì a. Ngô Húc lắp ba lắp bắp hỏi một cái đỏ mặt, rất sợ người khác biết hắn thích mong ước xa chuyện, ở sau lưng lặng lẽ kéo Hạ Tân y phục, làm cho hắn đừng nói. Hạ Tân trả lời, không có việc gì, ngươi đã khỏe sao? Ân, Trúc Hiểu Huyên nói hướng Hạ Tân giới thiệu dưới bên cạnh nữ sinh nói. Đây là mong ước Tây Tây. Ngạch, được rồi, chờ một chút. Trúc Hiểu Huyên đi vào điện ngu thất, vỗ tay một cái, lớn tiếng bắt chuyện nói, "Uy, mấy người các ngươi, đều dừng lại, đều dừng lại, phía trước xiêm áo tiệc rượu, gọi các ngươi đi qua uống rượu đâu. Tất cả đứng lên, vội vàng đi qua, sẽ chờ các ngươi." Bọn nhỏ từng cái hoan hô, kêu Hiểu Huyên tỷ, cũng lục tục ra cửa. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới lại gần nói, "Thấp tử, chúng ta cũng đi thôi." Vừa may Trịnh Ấn mấy người đi ngang qua Trúc Hiểu Huyên. Hạ Tân bên người, nghe được Trúc Hiểu Huyên đang gọi Hạ Tân sư phụ, nhất thời rất là nghi hoặc, còn có chút khinh thường chỉ vào Hạ Tân hỏi, "Hiểu Huyên tỷ, ngươi gọi hắn sư phụ, hắn ai vậy?" Hừ hừ, Trúc Hiểu Huyên có chút ít cười đắc ý nói cho các ngươi biết, sư phụ ta nhưng là điện một vương giả, quốc phục El Ni Á thứ ba yêu đêm, lợi hại không? Mấy người vừa nghe đều lộ ra một bộ không dám tin dáng vẻ, miệng há đều có thể nuốt cái trứng vịt. Không phải, không thể nào, người này nhìn qua có lợi hại như vậy sao? Quốc phục đệ tam, nói đúng là bài vị phân trong, chỉ có hai người cao hơn hắn rồi, là toàn quốc tên thứ ba ý tứ sao? Như vậy chảnh, còn bà nó, chúng ta vừa mới lại còn cùng người ta đi thi đấu kia mà. Không phải muốn chết sao? Trúc Hiểu Huyên nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Chỉ mấy người các ngươi cũng muốn tìm ta thấp tử thi đấu. Thôi đi, các ngươi còn sớm rồi, đã nhiều năm đâu. Tùy tùy tiện tiện đều ngược chết các ngươi rồi. Sau đó vừa mới còn phách lối không được học sinh tiểu học, học sinh trung học, xem Hạ Tân ánh mắt nhất thời thì trở nên từng cái kinh vi thiên nhân nhìn Hạ Tân. Cái này cần thật lợi hại mới có thể đánh tới quốc phục trước mấy. Dưới cái nhìn của bọn họ, vậy cơ hồ là không thể sự tình. Đối với bọn hắn mà nói, vương giả cũng đã là trong truyền thuyết đẳng cấp rồi. Dù sao toàn quốc liền 200 người đâu. Được rồi, mấy người các ngươi cũng nhanh lên một chút đi a. Đều đang đợi các ngươi. Trúc Hiểu Huyên bắt đầu đuổi người. Ngô Húc con mắt chiếu lấp lánh nhìn Hạ Tân. Thì ra ngươi lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi là bạch kim. Ngoặc kép chấm chấm. Nhanh lên một chút đi rồi. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Ta đây, quên đi, vẫn là để điện thoại a. Hạ Tân hay là cho Ngô Húc để lại điện thoại. Quan tâm đến tiếp sau. Tuy là tiểu tử này thoạt nhìn cũng rất không có tiền đồ dáng vẻ. Tổng làm cho một loại không có khả năng thành công cảm giác. Ở hai tử sau khi rời khỏi, Hạ Tân nói, ta đây cũng đi trước. Gì, vì sao, không phải vừa mới tới sao? Trúc Hiểu Huyên có chút không tình nguyện. Không phải, coi như là đã bái phỏng qua rồi. Cũng đã gặp ngươi. Ba, gặp các ngươi ra ngày hôm nay vẫn là rất vội vàng dáng vẻ. Ta về trước đi. Lần sau trở lại chơi a. A không phải còn rất sớm sao? Trúc Hiểu Huyên không nỡ. Lần sau đi, Hạ Tân rất ý tứ kiên quyết. Trúc Hiểu Huyên cũng không còn biện pháp, chỉ có thể tiễn Hạ Tân tới cửa. Sau đó hai người phất tay chào từ giả. Sai ai ra trình diện Hạ Tân vừa đi, bên cạnh mong ước Tây Tây đã tới rồi hứng thú. Vẻ mặt cười đếu đẩy một cái Trúc Hiểu Huyên hông của nói. Đừng phất tay, nhân gia đều đi xa. Còn luyến tiếc đâu, nói, ai vậy, thật là ngươi sư phụ, có hay không gạt người? Trúc Hiểu Huyên khó hiểu, ta lừa ngươi để làm chi? Mong ước Tây Tây nói, ai biết được, nhìn ngươi vẻ mặt lả lướt đáng vẻ không bỏ. Còn tưởng rằng là bạn trai ngươi đâu? Trúc Hiểu Huyên liếc nàng một cái. Chuyện phiếm, làm sao có thể, ngươi nghĩ cũng quá nhiều đi. Mong ước Tây Tây suy nghĩ một chút, cũng hiểu được không quá có thể. Cũng là, hắn cũng không quá tuấn tú, không phù hợp yêu cầu của ngươi. Ba ngươi mới vừa còn nói sao? Nói ngươi 5 tuổi thời điểm cùng ngươi ba đi mua đồ ăn. Một cái thì nhìn chúng rồi đồ ăn phiến cái kia 6 tuổi đẹp trai tiểu nhi tử. Ha ha, chạy lên liền ôm nhân gia nam sinh không phải buông tay rồi. Vẫn kêu nhân gia lão công chồng, muốn đem nhân gia mang đi. Ba người làm sao túm ngươi cũng không có. Cho tới sau này nói câu, ngươi đem hắn túm về nhà. Về sau đồ ăn vặt cũng phải phân hắn phân nửa. Ngươi lập tức để người ta đẩy ra. Ha ha ha, đem đoàn người đều nhạc phiên. Nói về sau người nào làm chồng ngươi liền thảm. Vẫn còn so sánh không hơn đồ ăn vặt đâu. Trúc Hiểu Huyên nhất thời quính lên, lập tức mặt đỏ lên, tức giận gào thét lớn. A, chết ta. Còn nói việc này, rõ ràng đã đáp ứng ta về sau tuyệt đối không hề nói. Tức chết ta, đều nói khi đó ta còn nhỏ rồi. Nào biết đâu rằng nhiều như vậy nha. Không phải biết đến rất nhiều sao. Đều quản nhân gia gọi lão công. Ngươi đi chết, ta mới không có đâu. Trúc Hiểu Huyên vô lực biện giải, ba ngươi còn tại đằng kia vừa nói đâu, nói ngươi từ nhỏ liền thích xinh đẹp nam sinh, đương nhiên, thích trình độ hay là muốn lần bằng không thực, nói về sau ai muốn kết hôn ngươi, cũng không cần tiễn chiếc nhẫn, trực tiếp tiễn một xe tải đồ ăn vặt, bảo đảm so với nhẫn dễ sử dụng. Tức chết người đi được, tức chết người đi được, chết cha, hắn lại khắp nơi làm bẩn thanh danh của ta. Lúc này ta giận thật, ta muốn tìm hắn tính sổ đi. Trúc Hiểu Huyên giận đùng đùng liền chạy trở về. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.